Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 531, Lên Núi. Mặc dù Lôi Hạc không nói chuyện, nhưng nhìn về phía thành Quý Mão trên đỉnh đầu Viên Minh, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Chư Quy tiền bối biết tu vi ta không đủ, hành động trong rừng đào này không tiện, cho nên cái mũ rơm này có thể bảo vệ ta một chút. Viên Minh nói như vậy. Tại sao hắn lại tốt với người như thế? Chẳng lẽ giữa người và hắn có giao dịch gì, không muốn người biết? Viêm Tường lộ ra vẻ ghen tị, không khách khí nói. Từ khi nhìn thấy Triệu Quy, trong lòng của gã đã nổi giận, nhưng lại không thể phát tác. Ngược lại Viên Minh tựa như còn có được phần đãi ngộ, khiến cho gã càng nén giận không thôi. Viêm Tường tiền bối nói quá lời, cô không có chuyện gì muốn người ta nhận ra. Chỉ là trước đó ở trong Thạch Lâm, vận khí của ta tương đối tốt, tìm được nhiều hơn mấy đóa kim quy nửa rộ. Triệu Quy tiền bối nói không chiếm tiện nghi của ta, nên cho ta vật này, xem như đổi số kim quy dư kia. Viên Minh cũng không thèm để ý, vui tươi hớn hở trả lời. Viêm Tường nghe thế, trong mắt hiện lên hung mang, nắm thật chặt nắm đấm, tựa như sau một khắc sẽ chủ động cướp đoạt. Lôi Hạc nhìn ra điểm không đúng, đang muốn há miệng muốn nói gì, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe rắc một tiếng, dưới mặt đất dưới chân Viêm Tường đột nhiên vỡ ra, một dãy cây màu xanh đen nhanh chóng chui ra, như linh xà, nhanh chóng cuốn lấy hai chân của gã. Viêm Tường kinh hồ, phản ứng lại cực nhanh. Trong lòng bàn tay hiện lên xích quang, chuôi đại kiếm màu đỏ lăng không xuất hiện, hóa thành một đạo xích ảnh, không chút do dự chém xuống, hùng hăng chạm lên rễ cây xanh đen. Ầm một tiếng vang trầm, đại kiếm bị phản chấn trở về, trên rễ cây chỉ lưu lại một vệt ngấn cạn. Làm sao có thể? Viêm Tường quá sợ hãi, chuôi đại kiếm này là pháp bảo tám phù văn, Viên Minh và Lôi Hạc cũng lộ vẻ kinh hãi. Lôi Hạc đang muốn quay người nghĩ cách cứu viện, thì ngay sau đó, hai mắt lại mở trừng trừng, thân hình dừng lại, sắc mặt một hồi âm tình biến hóa. Chỉ thấy Viêm Tường phát ra một tiếng kêu thảm, hai chân của gã đột nhiên lấy héo rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong rễ cây xanh đen chẳng biết lúc nào toát ra từng gai nhỏ rậm rạp, đâm vào chân của Viêm Tường. Không chỉ như thế, từng rễ cây phụ xanh đen giống như sợi tóc, từ rễ cây lít nhít bắn ra, từng tia đâm vào nơi khác nhau của Viêm Tường. Viêm Tường điên cuồng dãy giụa, căn bản không thể tránh thoát khỏi rễ cây quấn quanh trên người. Huyết nhục toàn thân tựa như bị rút ra, bắt đầu trở nên lõm vào, khí tức cũng nhanh chóng suy giảm. Đồng tử của Lôi Hạc có rút lại, không chút do dự xoay người bỏ chạy ra xa. Viên Minh và Viêm Tường quan hệ không thân, tự nhiên càng chạy nhanh. Những tiếng ầm ầm vang vọng, vài gốc rễ cây thô to, giống như trường long chui ra từ mặt đất, nhào về phía hai người Viên Minh. Viên Minh thi triển quỷ ảnh độn pháp, miễn cưỡng tránh thoát rễ cây vây quanh, nhưng không cho hắn thở một ngụm, vô số thân cây xanh đen cùng với dây leo từ lòng đất xông ra, ở giữa không trung xen lẫn cuốn quanh, trong thoáng chốc hình thành một mảnh thanh hắc xâm lâm xanh ngùm tươi tốt, bao phủ Viên Minh và Lôi Hạc vào trong. Vô số đại thụ che trời bao phủ xuống, hoàn cảnh vốn nóng rực chói mắt thì chẳng mấy chốc trở nên u ám, trong không khí thậm chí hiện ra thủy khí ướt át. Thanh hắc xâm lâm xanh um tùm, tràn ngập sinh cơ. Những cây đào trong phạm vi của nó bao phủ thì nháy mắt khô héo. Trong vòng mấy trăm trượng, thiên địa linh khí trong thoáng chốc biến hóa, hóa thành một vành khu vực tử vong. Rừng rậm nơi đào đó đột nhiên hàn khí đại thịnh, một mảnh cây cối, cành lá bị băng cứng màu trắng bao trùm. Lại một tiếng ầm vang vọng, sau mấy nhịp thở, một đạo tử sắc thương ảnh phá băng chui ra, hiện ra thân ảnh Viên Minh. Gần như đồng thời lúc đó, một chỗ khác của thanh hắc xâm lâm nở rộ vạn đạo lôi quang, một bóng người được lôi điện bao khỏa điện xạ ra, lại là Lôi Hạc. Cho dù Viên Minh hay Lôi Hạc thì bây giờ đều sắc mặt trắng bệch, thơ hồng hộc. Cây cối xanh đen này thật sự đáng sợ, vừa rồi bọn họ bị rừng rậm bao phủ, chẳng mấy chốc cảm giác pháp lực, hồn lực, huyết khí, thể nội nhanh chóng bị hút đi với tốc độ khó mà tin nổi. Nếu không phải hai người đều có thủ đoạn ứng đối, bộc phát toàn lực lao ra, hiện tại chỉ sợ đã bị hút khô rồi. Quay vật từ đầu tới, không phải chúng ta có thể đối phó được. Đi mau! Lôi Hạc sợ hãi, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Sau đó y hóa thành một đạo lôi quang vọt đi nơi xa. Pháp lực của hồn lực viên minh tổn thất hơn phân nửa. Chỉ còn không tới ba thành, cũng vội vàng lấy ra một hạt sen ăn vào. Pháp lực nhanh chóng khôi phục, dưới thân hiện lên lôi quang. Lôi vũ hiện hiện, chờ hắn vọt tới trước. Ở một tiếng vang thật lớn từ phía sau chuyển tới, một hỏa phượng màu đỏ dương cánh xông ra thanh lục xâm lâm, đuổi sát sau lưng hai người viên minh. Dọc đường hỏa phượng đụng phải thứ gì thì đều hóa thành tro bụi. Lôi Hạc bày với tốc độ không quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Viên minh nhìn thoáng qua hỏa phượng cũng khẽ giật mình. Trong hỏa phượng thế như trẻ tre bao lấy một thân ảnh, bất ngờ chính là Viêm Tương. Lúc này hai chân của gã đã đứt ngang đầu gối, y phục lộn xộn, hiển thị rõ ràng suy yếu, chỉ là hai tròng mắt xích hồng như muốn phun lửa. Tay gã nắm lấy một thanh quạt lông màu đỏ, hình dáng tương tự như chuôi quạt lông sành lục trước. Chỗ cán quạt có một phù điêu phượng hoàng, mặt quạt là đám lông vũ màu kim hồng. Mặt ngoài quạt lông màu đỏ đại phóng linh quang, bắn ra linh áp dọa người. Cách thật xa cũng khiến ngực của Viên Minh cảm thấy khó chịu. Kê quạt này hẳn là một kiện pháp khí linh bảo phòng chế, uy lực chỉ sợ không dưới từ tinh cửu long thương của ta. Viên Minh âm thầm kinh hãi, cảm khái tu sĩ nguyên anh quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Ngay sau đó, trong thanh lục xâm lâm truyền ra tiếng gầm giận dữ, cây cối đầy trời nhanh chóng thu liễm, chẳng mấy chốc đã biến mất, thay vào đó là một gã quái nhân da xanh thân hình cao lớn. Quái nhân này thoạt nhìn không khác gì Hoa Chi biến thành hình người, đang sải rộng bước chân đuổi theo ba người Viên Minh. Thay sao quái nhân chạy thật nhanh, hoàn toàn không kém thể tu, trên hai chân càng lóe ra một tầng lục quang, mỗi bước chạy có thể lăng không tiến lên mấy chục trượng, tựa như là một môn độ thuật, nhanh chóng tiếp cận ba người. Phân tán đầu tàu, hội họp ở kim sắc cự phong. Lôi Hạc hét lớn lên tiếng, hóa thành một đạo lôi quang vọt về phía bên trái đằng trước. Viên Minh gần như đồng thời vỗ lôi vũ dưới thân, hóa thành một đạo lôi ảnh lướt ngang bên phải. Viêm Tường bị trọng thương và đứng chậm nửa nhịp, thầm mắng hai người gian trá, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Linh trí của thành sao quái nhân tựa như không cao, vô thức dựa theo hướng chạy trước đó truy theo Viêm Tường. Thần thức của Viên Minh cảm ứng được cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, điều khiển lôi vũ lượn vòng quanh một vòng, bấy giờ mới chạy trở về kim sắc cự phong. Một ngày một đêm sau, sơn phong nguy nga cao ngất như mây, trên đó gắn đầy màu kim rực rỡ, tựa như do hoàng kim đúc thành, lại như thái dương trên không trung bao phủ nhân gian. Chân núi có ba đạo lưu quang từ rừng đào không xa bay ra, chính là Viên Minh, Lôi Hạc, Viêm Tương. Một cỗ bụi mù theo sát sau ba người, đại địa chấn động, lại là 10 thành sắc quái nhân đuổi sát theo. Ba người lúc trước vân tán đầu tàu, nhưng trong rừng đào lại toát ra 10 thành sắc quái nhân khác, chia ra truy hướng Viên Minh và Lôi Hạc, ép bắt người về cùng một chỗ. Vương víu việc này, mâu thuẫn giữa Viêm Tương và Viên Minh tự nhiên không còn dành để bận tâm. Lấy tốc độ bay của ba người, chẳng mấy chốc đã đến dưới cự phong. Chỉ thấy một đầu sơn đạo uốn lượn thông hướng sơn phong, hai bên đường mơ hồ nhìn thấy mấy chỗ cung điện tọa lạc, sắp xếp cũng không chỉnh tề. Những tụ nhân phía sau đúng là âm hồn bất tán, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lôi Hạc trầm giọng nói, quản chúng nhiều như vậy làm gì, trực tiếp leo lên núi. Viêm Tương hư lạnh. Trên đường, gã chẳng biết là dùng bí pháp gì, hai chân vậy mà khôi phục lại, biến thành độn quang không chút dừng lại, trực tiếp chuyển hướng bay về phía đỉnh núi. Nhưng Viêm Tương vừa mới vượt qua chân núi, còn chưa bay cao, thì đột nhiên trùng điệp hạ xuống, rơi trên mặt đất. Trong bụi mù, Viêm Tương ho khan bỏ lên, tàn ra bụi mù, đầy mặt khó chịu nhìn Viên Minh và Lôi Hạc vững vàng đạp xuống phía sau. Viêm Tương đạo hữu, người quá nóng lòng, loại địa phương này làm sao không có cấm chế bay đây? Lôi Hạc lắc đầu nói, dù sao cũng phải thử một lần, những thụ nhân kia ngay đằng sau, chậm rãi lên núi thì làm sao thoát khỏi bọn chúng được. Viêm Tương hừ một tiếng, dọc theo sơn đạo bay vút lên trên. Lôi Hạc cùng với Viên Minh theo sát phía sau, những thành sắc quái nhân kia đuổi tới, dừng lại ở trước kim sắc cự phong. Ba người thấy thế thì đều vui mừng. Xem ra thụ nhân là khảo nghiệm ở rừng đào, đến cự phong này thì ngừng lại. Lôi Hạc nhẹ thở ra một hơi, vui vẻ nói, sơn đạo mặc dù cấm bay nhưng lại không cấm độn pháp, thân ảnh của ba người biến mất ở phía trước. Thành ra quái nhân khoa tay múa chân một hồi, phát hiện trận trận gầm thét nhưng không leo núi. Ba người chạy vội một khoảng cách, thấy thanh sắc quái nhân cũng đuổi theo, thì trái tim căng thẳng lúc này mới buông xuống. Thế nhưng bọn họ cũng không chậm bước chân, toàn lực leo lên. Giật nhanh, ba người tới trước một tòa cung điện gần nhất, nhưng đại môn cung điện đã ngã xuống một bên. Vách tường bên cạnh phủ kín vết chém đào kiếm, tựa như là bị người ta cưỡng ép phá mở. Ba người vội vàng đi vào trong lục soát một vòng, quả nhiên không phát hiện ra bất luận bảo vật gì. Quả nhiên là có người đi trước chúng ta, đồ vật đã bị lấy đi, chúng ta phải nhanh hơn nữa, nếu không ngay cả canh cũng không có mà uống đâu. Viêm Tường từ trong cung điện đi ra, sắc mặt phi thường khó coi. Sau đó ba người bước chân nhanh hơn, trên đường đi lại gặp phải vài tòa cung điện, tuy nhiên cũng như tòa thứ nhất, bị người ta cưỡng ép phá vỡ đại môn, lấy đi đồ vật bên trong. Lôi Hạc và Viêm Tường càng chạy nhanh hơn. Viêm Tường đi không quá nhanh, theo sau lưng hai người, thần thức luôn dò xét chung quanh. Không chỉ là cung điện, một ít chỗ sơn đạo cũng có vết tích chiến đấu, hiển nhiên trên đường núi cũng có nguy hiểm, không được khinh thường. Sau một khắc đồng hồ, ba người đi tới nơi gần ở giữa sườn núi, thật sắc khẽ biến, phía trước ẩn ẩn truyền đến âm thanh giao thủ. Lôi Hạc và Viêm Tường liếc nhau, lập tức lao từ phía âm thanh truyền tới, rất nhanh tới một chỗ bằng phẳng ở sườn núi. Chỉ thấy nơi đây tọa lạc một tòa cung điện, màu vàng óng ánh nguy nga, đại môn đóng chặt chưa bị phá ra. Trên mặt đất trống ở trước điện, đạo chủ Kim Ngao Đảo Cốc Quyền Dương đang điều khiển một thanh phi kiếm màu vàng óng chiến đấu với hai dị thú toàn thân như kim thạch. Mà bên cạnh của gã không xa, Thiên Bảo đạo nhân đang cầm một thanh phất trần ngọc thạch, vung vẩy ra ngàn sợi tơ trắng, ý đồ cuốn lấy một dị thú kim thạch bên đó. Nhưng dị thú này dáng như mãnh sư, thân cao hơn một trượng, cơ thể rắn như sắt thép. Phi kiếm của Cốc Quyền Dương sắc bén vô song, gần như mỗi kiếm rơi xuống đều có thể gọt đi một phần thân thể dị thú. Trước mặt hai đầu dị thú chiến đấu với gã đã mình đầy thương tích, trong đó có một con đã bị chém tới nửa người, con kia cũng thiếu một chân sau. Trên mặt đất chung quanh rơi vãi các khối vụn kim thạch không đều. So sánh với gã, phát chân của Thiết Bảo đạo nhân thì không thể nào ảnh hưởng đến dị thú kim thạch. Bắn ra tơ trắng thi thoảng lại bị dị thú phun ra liệt hỏa đốt đoạn. Thiên Bảo đạo nhân thông qua các thủ đoạn phù lục thì cũng chỉ khó khăn lắm ở vào thế bất bại, thoạt nhìn có chút yếu thế. Trên y phục cũng có vết cháy đen, hiển nhiên là lúc trốn tránh vô ý bị bỏng. Chương 532, Hoạt Long Vương. Ba người Viên Minh đến đây cũng không cố tình ẩn nấp, nên Cốc Quyền Dương nhanh chóng nhận ra bọn họ tới gần. Sắc mặt của y không có nhiều biến hóa, chỉ là kiếm quyết trong tay lại nhanh hơn vài phần, như muốn nhanh chóng giải quyết xong con dị thú kim thạch ở trước mắt này. Chỉ là ngay khi y vung kiếm chém đầu con dị thú, chỉ còn nửa người này, đang định trở tay chém giết con dị thú khác, thì một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy con dị thú nhỏ đang chiến đấu với Thiên Bảo, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, cả người tản ra vầng sáng màu vàng kim chói mắt. Ngay sau đó, hai con dị thú đang chiến đấu với Cốc Quyền Dương, cùng với tất cả tàn thể của kim thạch dị thú rải rác dưới mặt đất, đều tụ tập về phía dị thú nhỏ kia. Sau khi kết hợp lại, chúng đã hóa thành một con cự thú màu vàng cao mấy trượng. Cự thú màu vàng không nhắm đến Thiên Bảo đạo nhân, mà là đột ngột lao về phía Cốc Quyền Dương. Trong khuôn miệng to lớn, con ẩn ẩn không ngừng phun ra nuốt vào một ngọn lửa trắng. Cùng lúc đó, Cốc Quyền Dương cũng đã điều khiển thanh phi kiếm vàng kim của mình chém xuống cự thú, rồi cắt xuống một chút kim thạch. Nhưng đối với cự thú có thân thể khổng lồ như nó, thì chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng kể với nó cả. Ngay khi cự thú màu vàng cách Cốc Quyền Dương không tới 20-30 trượng, thì Cốc Quyền Dương lại không khống chế phi kiếm nữa, mà một tay cũng biến đổi kiếm quyết, tay kia phất tay áo vung ra. Một đạo kiếm khí sắc bén màu xanh từ chỗ ống tay áo Cốc Quyền Dương bay ra, chia làm 9 phần, chém ngang người con dị thú khổng lồ. Dị thú lập tức bị chém thành mấy khúc, nhìn yếu ớt như thể đậu hũ. Trong thoáng chốc, cả người của nó vỡ vụn, hóa thành một đống kim thạch rơi xuống đất. Trên đạo kiếm khí màu xanh lại một lần nữa hợp lại với nhau, tạo thành một thể, hóa thành một đạo kiếm khí duy nhất, với khí thế hùng hồn, nhanh chóng vọt về phía trước, chém xuống phía sau đại điện vàng kim. Ngay khi chém xuống một góc đại điện như chém bùn, khí thế của kiếm khí vẫn không giảm, mà tiếp tục chém tới ngọn núi màu vàng phía sau. Tiếng ầm ầm nổ vang, thân núi hiện lên một vệt kiếm lớn, dài từng mấy chục trượng, khiến ngọn núi rung chuyển, đá vụn to nhỏ rơi xuống, giống như thể phát sinh động đất. Ba người viên minh thấy tình thế không ổn, đã sớm lùi cả về phía sau, phải lùi tới trăm trượng mới ngừng lại. Viên minh âm thầm kinh hãi, ngọn núi màu vàng kim vô cùng cứng rắn, lúc trước cấp quyền dược không chế phi kiếm thì cũng không mang theo uy năng lớn như vậy, nhưng một kiếm trong ống tay áo này lại để lại một vệt kiếm kinh người như thế, không rõ là dị bảo gì. Cơ quyền dương chém giết dị thú xong mới thu hồi phi kiếm màu vàng, lại lướt mắt nhìn qua đám người viên minh một chút rồi mới bình thản phân phó: Thiên Bảo, người vào trong điện nhìn xem một chút. Vâng. Thiên Bảo đạo nhân đáp lời rồi chui từ chỗ bị chém vào bên trong cung điện. Chẳng qua trước khi đi vào đã quay đầu nhìn viên minh một cái: Sư tôn, tu sĩ kết đàn kia chính là viên minh. Gã lặng lẽ truyền âm nói, ánh mắt của các quyền dương khẽ lóe lên, nhưng sắc mặt lại không có biến hóa gì cả. Viên minh không biết hai người bọn họ âm thầm truyền âm với nhau, nhưng nhìn thấy ánh mắt của các quyền dương rơi xuống người mình, không khỏi nhướng mày. Bên kia Lôi Hạc và Viêm Tường không khỏi kiềm nén kinh ngạc trong lòng, chắp tay tiến lên. Không nghĩ tới lại gặp được cốc đạo hữu ở đây, người... Không ngờ cốc quyền dương không được bọn họ nói xong đã không khách khí cất lời. Hai người các ngươi sao lại ở đây? Là dùng cách gì lén chui lên đảo? Lôi Hạc thấy ý tứ trách tội trong lời của cốc quyền dương, bèn vội nói: Cốc đạo hữu hiểu lầm rồi, chúng ta vốn ở trên Phù Tang đảo, đợi tiên quả hội kết thúc, ai ngờ trên đảo lại phát sinh dị biến. Lôi Hạc lại kể lại quá trình dị biến xảy ra như đã kể với viên mình lúc trước. Nghe thế thì lông mày của cốc quyền dương càng nhíu chặt, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Chắc chắn là chuyện tốt của tên hỗn đản Thiên Khôi tôn giả kia rồi. Cốc quyền dương không nhịn được mà tức giận mắng. Nghe nói thế, vẻ mặt ba người viên mình đều hơi biến đổi. Người của phá hiểu tán mình cũng tới Phù Tang đảo à? Trong lòng viên mình khẽ động, mở miệng hỏi. Nghe thế, cốc quyền dương liếc nhìn viên mình một cái, tựa như nhận ra không nên nói những lời này, bèn hư lại một tiếng, không nói gì thêm nữa. Chẳng qua nhìn như vậy, viên mình cũng đã đoán được mấy phần, hơn phân nửa là nghe mục xuất hiện. Cốc đạo hữu, các người còn có việc ở đây, ba người chúng ta không tiện quấy rầy, cáo biệt. Lôi Hạc lên tiếng ôm quyền nói. Tính mạng quý giá trên núi lại cá trùng khó lường, các người nếu trở về còn có cơ hội bảo toàn tính mệnh. Cốc quyền dương lại chỉ cười nhạt một tiếng nói. Việc này không phiền ngài quan tâm. Viêm Tường không khách khí đáp. Cốc quyền dương nghe thế có hơi bất ngờ, ánh mắt lạnh xuống, gằn giọng hỏi. Người vừa nói cái gì? Viêm Tường không sợ hãi, cười lạnh một tiếng, tính đáp trả thì Lối Hạc đã xem vào. Cốc đạo hữu, tính tình của Viêm Tương đạo hữu nóng này dễ xúc động, ngươi đừng so đo với hắn. Chúng ta từ biệt ở đây, mỗi người một việc, không xung đột với nhau, thế nào? Lôi Hạc không muốn động thủ với vị tu sĩ nguyên anh thành danh đã lâu này, chỉ có thể hòa giải. Chỉ là cốc quyền dương cũng không chút lưu tình nói. Nói các người không nên lên núi, chính là không nên lên núi. Nếu cảm thấy mình lên được, không bằng thử qua cửa ải của ta xem sao. Chuyện này... Lôi Hạc tức giận nhưng cũng không dám biểu lộ nhiều, chỉ ra vẻ khó xử. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi đã muốn ngăn cản, thì cứ thử cản xem. Lửa giận trong lòng Viêm Tông bùng lên, trợn tròn hai mắt quát. Cốc quyền dương thấy thế, không giận mà cười nói. Vậy để ta nhìn xem, các ngươi đến rốt cuộc là có bao nhiêu phân lượng. Vừa dứt lời, Y đột nhiên vỗ tay một trường về phía Viêm Tường. Chỉ thấy kim quang trong lòng bàn tay của Y phun ra. Bên trong đó, còn có một phù văn hình chữ phá màu vàng hiển hiện. Một bàn tay to hơn một trượng, màu vàng óng ánh ngưng tụ ra, mang theo khí tức áp bách mạnh mẽ của tu sĩ Nguyên Anh, khiến không khí chung quanh bị ép chặt, vang lên từng tiếng ông ông, rơi xuống đầu Viêm Tương. Bụi bặm chung quanh bị đánh lên mù mịt, lại bị cự trường tiến tới đánh tàn tác đi. Dù viên mình đứng khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ sắc bén, rõ ràng là trường, thế nhưng lại sắc bén không thua gì đau. Hắn rất kinh ngạc, chợt nhớ tới tin tình báo về Kim Ngao Đảo mà Nhàn Tư Vận thu thập đọc giúp hắn, có nhắc tới 6 tuyệt kỹ của Kim Ngao Đảo, một trong số đó là Kim Ngao Phá Sơn Kích. Tình huống ở trong mắt, đoán chừng cốc quyền dương sử dụng tuyệt kỹ này. Việc tưởng thấy thế, ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy tay gã lật ngược, trong lòng bàn tay lại có thêm một cây quạt lông bầu đỏ thẫm, vùng tới cự trường màu vàng kim. Cổ tay của gã lắc lư, lồng vũ ở trên phiến quạt lắc lư bay múa, mặt ngoài tản ra một tầng hào quang đỏ thẫm, càng lúc càng sáng ngời. Chỉ thấy quạt lồng như bốc cháy mang theo vầng sáng đỏ nóng cháy, sẽ vẽ một vòng tròn trên không trung, sau đó sông tức cự trường màu vàng kim đang vọt tới. Những tiếng vù vù vang lên, vầng sáng đỏ thẫm giống như bốc cháy giữa không trung, như một con hùng sư bằng lửa giận và thẳng vào cự trường. Tiếng nổ âm ầm vang lên, quang nửa trói mắt âm âm vỡ vụn, cự trường vàng kim cuồng hóa thành từng điểm sáng li ti tiêu tán giữa thiên địa. Là cây quạt lồng lúc trước. Viên Minh cảm nhận được chấn động còn sót lại trong không trung, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Kinh ngạc không chỉ có hắn, còn có cả hai người Lôi Hạc và Cốc Huyền Dương. Đây là huyền hỏa phiến, kiện linh tạo phòng chế của thượng cổ linh bảo Hạo Thiên phiến. Cốc Huyền Dương nhíu mày, lộ ra một tiếng ngưng trọng hỏi. Thế nào, còn muốn thử tiếp không? Khóe miệng của Viêm Tường giật hỏi. Ta còn tưởng bảo vật này nằm trong tay đảo chủ nghiệp hòa đảo các người, không nghĩ lại nằm trong tay ngươi. Cốc Huyền Dương lại không hề tức giận, chỉ liếc mắt nhìn qua Viêm Tường. Đúng lúc này, Thiên Bảo đạo nhân từ trong điện vội vàng chạy ra, nhìn thấy tình hình trước mắt, bèn nhau mắt hỏi. Gã vừa mới định nói chuyện, thì phía sau gã có thêm hai người đi tới. Long Trùng vừa mới chạy tới nhìn thấy Viên Minh, bèn mừng rỡ kêu lên. Viên huynh, ta tìm thấy huynh rồi. Nói xong, y căn bản không để ý tới đến phản ứng của những người khác, mà vọt tới bên cạnh Viên Minh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sao ngươi lại ở đây? Viên Minh nhìn qua y, không bị thương gì mới thoáng yên tâm, bèn hỏi. Ây, vào truyền tống trận xong, ta còn không nhận biết được gì. Tỉnh lại thì đã thấy ở trên kim quỷ đảo. Sau đó may mắn gặp được phụ thân ta, nếu không căn bản không thể nào đến được nơi này. Long Trùng thở dài một tiếng. Viên Minh nghe thế bèn nhìn về phía Hoạt Long Vương, đang chậm rãi đi về phía mình, là Kim Đan hóa chân nhân, đạo chủ của Thiên Long Đảo. Bài kiến tiền bối. Viên Minh chắp tay. Kim hóa chân nhân thấy thế cũng chỉ gật đầu không nói gì, đảo mắt qua một vòng rồi mới hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Việc Kim Ngao đảo chủ kia muốn chiếm núi Sừng Vương, không cho phép chúng ta tiếp tục lên núi. Thầy có thể hiệp trợ, Viên Minh lập tức đáp lời. Các Quyền Dương nghe thế, lông mày không khỏi nhíu lại. Không cho các người lên núi là thật, nhưng cái gì mà chiếm núi Sưng Vương? Cốc đạo hữu vẫn cứ bá đạo như lúc trước. Kim hóa chân nhân nhìn về phía Cốc Quyền Dương, tủm tỉm cười. Cốc Quyền Dương nhíu mày, nhìn thấy người đối diện. Có lẽ những người khác không dám để tâm, nhưng có Kim hóa chân nhân gia nhập thì không thể không thận trọng xử lý. Chúng ta đi. Cốc Quyền Dương hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thiên Bảo đạo nhân nhìn thấy mấy người Viên Minh một cái, rồi lập tức đi theo. Lôi Hạc và Viêm Tường cũng không dám bắt chuyện về mấy người Viên Minh, mà nhanh chóng đi theo. Đi. Kim hóa chân nhân đó một tiếng, rồi cả bà cũng nhắm hướng đỉnh núi mà đi. Viên huynh, người có tin tức gì của Khung Vân và Hồng huynh không? Long Trùng đi ở bên cạnh Viên Minh, lo lắng nhỏ giọng hỏi. Sau khi chúng ta đi vào thì đều thất lạc nhau cả. Ta đi một đường tới đây vẫn chưa gặp qua Khung Vân đạo hữu. Cô không nghe thấy mấy người Viêm Tường đề cập đến. Có điều thực lực của bọn họ thế nào người cũng biết, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Viên Minh cười, vỗ vỗ bả vai Long Trùng nói. Long Trùng nghe thế thì chỉ gượng cười, nhưng cũng không yên tâm bao nhiêu. Chỉ là trước mắt không phải là lúc lo lắng những chuyện này. Gã chỉ có thể thu hồi tâm tư, vội vàng đuổi theo. Chương 533, Thiêu Hỏa Côn. Ba người Viên Minh theo sát hai người Viêm Tường một đường lên đỉnh núi. Không lâu sau thì đi tới một mảnh bình đài có thế độ hơi thấp. Cách không xa là hai tòa cung điện kim đỉnh tường đỏ cao lớn. Cốc Huyền Dương và Thiên Bảo đạo nhân xông lên đầu tiên, chạy về phía một tòa đại điện bên phải. Trên mặt đất cung điện hiện lên pháp trận vòng tròn màu kim, trên đó là một tòa cấm chế kim quang hình kim trung bao phủ toàn bộ cả tòa đại điện phía dưới. Cốc Huyền Dương không nói hai lời, lấy ra Kim Ngao Phá Sơn Kích, không ngừng oanh kích cấm chế kim quang. Từng đạo trưởng ấn to lớn không ngừng đánh vào trên vòng tròn bảo hộ kim trung, làm cho toàn bộ cấm chế run rẩy kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng kim loại giao kích keng keng. Viêm Tường và Lôi Hạc theo sát phía sau thấy thế, không chút do dự nhào về phía cung điện bên trái, bắt đầu thử phá cấm chế. Hai ngôi điện giống nhau như đúc, cấm chế cũng không khác nhau. Dưới các quyền dương liên tục công kích, cấm chế vẫn chưa thể phá vỡ, hai người Viêm Tường còn kém hơn một chút. Ba người Viên Minh đuổi tới thì cũng lập tức xuất thủ, năm người liên thủ phá giải, tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Kim quang cấm chế đại điện bên phải phai nhạt dần xuống, đoán là do một lát bọn họ có thể tiến vào cung điện tầm vào. Trên mặt mấy người không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần vui vẻ, mà cấp huyền dương bên kia thì sắc mặt càng ngày khó coi, nhanh chóng cường độ công kích. Viên đạo hữu, Viên Minh đang ra sức công kích thì trong thức hải bỗng nhiên vang lên của âm thanh khí linh tu la phệ huyết đổ. Chuyện gì? Hắn không khỏi nao nao truyền âm hỏi. Cấm chế nơi đây sắp phá vỡ, ta có một chuyện cực kỳ trọng yếu muốn thương lượng cùng với người trước, khí linh nói. Viên Minh không khỏi chậm lại tốc độ công kích, hắn mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Âm thanh của khí linh hắn rất quen thuộc, nhưng ngữ điệu nói chuyện thì lại hoàn toàn khác trước kia. Có chuyện gì? Viên Minh hỏi, tiếp tục thôi động pháp bảo công kích cấm chế. Tiến vào tòa đại điện này, những vật khác không trọng yếu, nhưng cây gậy màu đen trên vách tường cạnh cửa là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác, nhớ đấy. Thanh âm của khí linh dặn dò. Khí linh tu la phệ huyết đồ sẽ không biết những thứ này. Rốt cuộc các hạ là ai? Người điều khiển khí linh sao? Thanh âm của Viên Minh bỗng nhiên phát lại truyền âm hỏi. Khí linh mặc dù không phải tu sĩ, nhưng cũng có được thần hồn. Thần hồn của hắn hiện tại càng cường đại, có thể phát giác ra được dao động thần hồn khí linh lúc này có chút khác biệt trước kia. Ánh mắt của Viên tiểu hữu thật tốt, ta quả thật không phải là khí linh, chỉ là có chút nguồn gốc với tu la phệ huyết đồ. Thông qua bảo vật này muốn trao đổi một hai với tiểu hữu, việc căn hệ trọng đại, kính xin tiểu hữu chớ trách. Khí linh cười lớn một tiếng rồi nói, căn hệ trọng đại, rốt cuộc các hạ là ai? Ý niệm trong đầu hắn chớp động hỏi. Người có thể gọi ta là Thất Dạ. Khí linh nói, Thất Dạ, xin thứ cho Viên mỗ cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua đại danh của đạo hữu. Đạo hữu là nhân sĩ Đông Hải sao? Viên Minh suy nghĩ kỹ một chút rồi hỏi, ta đến từ hải ngoại, cũng không phải là người Đông Hải, Viên tiểu hữu tự nhiên không biết ta. Thật dạ cười nói, đạo hữu tới từ hải ngoại, là thế giới hải ngoại bên ngoài sao? Viên Minh lấy làm kinh hãi, không sai. Thật dạ yên lặng nói. Viên Minh trầm mặc không nói, người đến từ thế giới hải ngoại, hát chỉ nghe có một người, chính là khách hải ngoại đã từng tặng tu la thượng nhân, tu la vệ huyết đồ. Trước mắt vậy mà lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này vừa mới nói có chút nguồn gốc với tu la phệ huyết đồ, bây giờ lại có thể kiểm soát khí linh trao đổi với hắn. Hẳn là... Thì ra tiền bối là khách đến từ hải ngoại, tiêu tử thất kính. Hiện tại tu sĩ trong tam tiên đảo rất nhiều, có nhiều nguyên anh kỳ. Tiền bối vì sao nói chuyện hắc côn cho tại hạ, chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ. Lấy năng lực của tiền bối, cho dù không có tu la phệ huyết đồ làm môi giới, trao đổi với những người khác chắc là cũng không khó khăn. Viên Minh thử thăm dò. Sở dĩ nói cho tiểu hữu, một là vì trên người ngươi mang theo tu la phệ huyết đồ, hai là vì trên người của ngươi ta cảm nhận được khí tức của ma tượng chấn ngục công, cảm thấy hai người chúng ta coi như có chút nguồn gốc. Về phần những người khác ta cũng không tin tưởng. Thật dạ cười lớn nói. Viên Minh nghe vậy thì cơ bản đã xác định người này chính là vị khách hải ngoại giao tu la phệ huyết đồ cho tu la thượng nhân. Thì ra là thế. Tiền bối hiện tại hẳn là cũng ở trên tam tiên đảo sao? Vì sao lại không hiện thân gặp mặt? Hắn hỏi. Ai, không phải là không muốn, mà là không thể. Tiểu hữu thu phục tu la phệ huyết đồ, chắc hẳn đã đoán được thân phận của ta. Thực không dám giấu giếm, hiện tại ta bị vây ở một chỗ tuyệt cảnh ở trên đảo, căn bản không thể thoát thân. Sở dĩ liên hệ với người, ngoại trừ hai nguyên nhân trước, vẫn còn một nguyên nhân trọng yếu. Chính là hy vọng tiểu hữu có thể xem ở phân thưởng tu la phệ huyết đồ giúp ta thoát khốn. Thật dạ thở dài nói vậy. Tiền bối muốn ta giúp ngài thế nào? Viên Minh nghe thế thì suy nghĩ một chút, lúc này mới hỏi. Chớp mắt nói với người cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần lấy được cây hắc côn kia, chờ lấy được vật này, bước kế tiếp ta sẽ nói nên làm thế nào. Đương nhiên ta cũng không để tiểu hữu không công suất lực. Để báo đáp lại, ta sẽ giúp người lấy được một kiện linh bảo chân chính trên tam tiên đảo này. Thất dạ nói, linh bảo. Nghe được hai chữ này, trái tim của hắn cũng không khỏi nhảy lên mấy phần. Phần lượng thứ này, bất kỳ tu sĩ kết đan nào, không, bất kỳ một tu sĩ nguyên anh nào đều không thể không cân nhắc. Phải biết rằng vẹn vẹn một kiện linh bảo phòng chế đã có thể phát huy ra uy năng cường đại mà pháp bảo không thể phát huy ra được, khiến cho thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng, huống chi là linh bảo chân chính. Mặc dù hắn đã có tu la phỉ huyết đồ, nhưng loại bảo vật linh bảo này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng mà Viên Minh cũng không bị lời nói của Thất Dạ tràn ngập dụ hoặc, làm cho đầu óc choáng váng. Không nói đến trong lời nói của gã có mấy phần thật giả, dù là thân phận của gã, Viên Minh cũng không thể xác định. Ai biết được đây có phải là một trong những khảo nghiệm của Tam Tiên Đảo hay không? Nếu tiền bối không nói rõ hỗ trợ thế nào, ta vẫn phải chờ phá tay cấm chế rồi tính tiếp. Viên Minh từ tốn nói, Viên tiểu hữu, ta có thể thông qua khí linh câu thông với người trong thời gian rất ngắn. Nói thêm nữa sẽ bị hắn phát hiện. Ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt không có lòng hại ngươi. Ngươi phải làm theo lời ta nói, nếu không ta sẽ bị tiếp tục vây khốn ở Tam Tiên Đảo này. Tiểu hữu ngươi cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lời nói của Thất Dạ có chút dồn dập, nhưng gã còn chưa nói hết thì âm thanh dần dần trở nên yên lặng. Lời nói sau cùng của gã gần như mang theo giọng cầu khẩn, khiến Viên Minh không khỏi tin tưởng thêm mấy phần. Thế nhưng lý trí của hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì hoài nghi, bất luận thế nào cũng không thể tin tưởng vào lời của một người chưa từng gặp mặt, trong lòng vẫn như cũ bảo trì hoài nghi, chuẩn bị chờ đợi xem tình huống rồi lại tính. Mà Thất Dạ nói, hắn là ai? Gã giống như rất sợ hắn đó. Viên Minh nghi ngờ nói. Ngay vào lúc hắn còn đang suy nghĩ tìm tòi, thì một tiếng long ngâm vang lên, kim hóa chân nhân tung một trường trùng điệp đánh xuống, cấm chế bị mấy người hợp lực công kích, rồi sụp đổ, cũng không thể duy trì, hóa thành kim quang, tứ tán nứt toác ra. Mấy người đại hỉ, chen nhau chen lấn phá tan cánh cửa đại điện, tiến vào bên trong. Gần như ngay vào thời khắc đó, đại điện bên kia cũng ầm ầm mở rộng, Cốc Huyền Dương và Tiên Bảo Đạo Nhân phóng vào bên trong đó. Bọn Viên Minh thì đi qua một hành lang ngắn, chớp mắt rộng mở trong sáng. Một gian đại sảnh dài rộng ước chừng 5-60 trượng xuất hiện ở chớp mắt. Trong điện ánh sáng lờ mờ, đã không ảnh hưởng tầm mắt của mọi người. Ánh mắt của mấy người gần như đồng thời bị cái bàn màu kim ở phía trước hấp dẫn. Chỉ thấy trên bàn đang đặt một hỏa lô toàn thân xích hồng, một quyển họa cổ màu đỏ sậm, một viên châu màu đỏ lớn chừng quả đấm, cùng với một thanh phi toa hỏa hồng chế tác tinh xảo. Ánh mắt của Viên Minh chỉ bị hấp dẫn qua một cái khoảnh khắc, hắn lập tức vô thức nhìn tới vách tường bên cạnh cửa sau. Đúng như Thất Dạ nói, trên vách tường tay phải cạnh cửa phía sau có một cái đoàn côn lớn bằng cổ tay, dài cỡ một cánh tay, đang cắm nghiêng trong cái hở vách tường, thoạt nhìn giống như một cây thiêu hỏa côn dữ bẩn, không khiến người ta chú ý. Thừa dịp mấy người còn đang vội vàng phóng tới trước bàn màu kim, Viên Minh bất động thanh sắc, rút cây thiêu hỏa côn trên tường ra, thậm chí không kịp xen kẽ, lập tức thu vào pháp khí chữ vật. Mà ngay lúc hắn nhổ lên thiêu hỏa côn, lỗ hồng trên vách tường đột nhiên có một vệt kim quang sáng lên, một trang sách vàng óng ánh nhẹ nhàng từ đó bay ra. Đây là... Viên Minh không chút do dự, lập tức ôm đồm lên, bất động thanh sắc, thu trang sách vàng vào trong lòng bàn tay. Ngay khi chạm đến trang sách vàng óng, trong sách lại hóa thành một điểm kim quang chui vào lòng bàn tay của hắn, đồng thời còn có một tin tức cũng chui thẳng vào trong đầu của hắn. Thần sắc của hắn hơi đổi, ánh mắt rất nhiều lần lấp lóe, rồi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cũng may mấy người còn đang tranh cãi bảo vật ở trên bàn thì lúc này đang đắm chìm bên trong phấn khởi, ai cũng không chú ý tới tiểu động tác của Viên Minh phía sau và thần sắc biến hóa dị thường của hắn. Tâm thần của hắn chìm vào thức hải, lúc này phát hiện nơi đó đã có thêm một trang sách vàng óng, phía trên viết lít nhà lít nhít văn tự, chừng mấy ngàn chữ. Phía bên phải trang sách là chỗ trống, lấy văn tự truyện cổ viết đọc bốn chữ lớn, Kim Quỷ Thiên Thư. Kim Quỷ Thiên Thư, đây chính là Kim Quỷ Thiên Thư. Trên mặt của Viên Minh duy trì yên lặng, nhưng trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, bắt đầu cẩn thận tìm đọc văn tự ở bên trên trang sách vàng óng. Trong trang sách ghi chép một môn bí thuật tên là Lục Giáp Kỷ Môn, nội dung không nhiều, lại khá thâm ảo, nếu không có cơ sở thuật số, xem mà khó hiểu. Cũng may Viên Minh coi như biết rộng, rất nhanh hiểu rõ quan khiếu trong đó, biết đây là một loại dùng phương vị bát quái làm cơ sở, dung nhập bí thuật biến hóa kỳ môn, có thể cách không thủ vật, cũng có thể lợi dụng bí thuật đổi vị trí không gian của mình với những vật khác. Nếu trong lúc giao chiến ứng dụng thỏa đáng, thường sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Ngày lúc hắn tìm đọc bí thuật lục giáp kỳ môn, thì những người kia cũng đã hoàn thành phân phối bảo vật trên bàn, xem như sơ bộ đạt thành nhận thức chung. Trong đó Kim Hóa Chân Nhân nhận lấy hỏa lô màu đỏ, Lôi Hạc thì cướp đoạt cuốn cổ họa kia, mà Viêm Tường thì lấy viên châu hỏa hồng. Duy chỉ có Long Trùng lúc ấy, cây phi toa hỏa hồng kia phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vật kia rất là cổ quái, làm Long Trùng ôm đồm lên, mặt ngoài nó lóe hồng quang, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mắt gã. Chờ Long Trùng muốn bắt lại thì vật kia như vật sống, lóe lên xông về phía cửa điện. Viêm Tường thấy thế thì đại hỉ, vội vàng huy trưởng chụp tới. Bàn tay chưa kịp chụp chúng thì hỏa diễm đã ngưng tụ thành một bàn tay xích hồng nắm lấy hỏa hồng phi toa. Ngay lúc gã tưởng được như ý, hỏa hồng phi toa trong bàn tay một lần nữa lóe lên biến mất không thấy. Kim Hóa Chân Nhân thu hồi hỏa lô xong thì lách mình tới, đưa tay ngưng tụ ra một đoàn nước màu xanh bao trùm hỏa hồng phi toa. Nhưng trong chớp mắt chạm đến, vật kia lại lóe lên quang mang, hóa thành một đạo hồng quang thẳng tiến ngoài điện, tốc độ cực nhanh. Đứng ở cửa điện, Viên Minh vô thức muốn xuất thủ, nhưng thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích, tay nâng lên lại hạ xuống. Lúc này, phía ngoài đại điện bỗng có hai đạo thân ảnh chạy tới, chính là Cốc Huyền Dương cùng với Thiên Bảo đạo nhân. Bọn họ cũng chú ý tới hỏa hồng phi toa bay đến, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng không khỏi thầm mắng đám Kim Hóa Chân Nhân là phế vật. Hai tay của Cốc Huyền Dương kết ấn trước người, lòng bàn tay phun ra kim quang, giống như lúc trước thi triển kim ngao phá sơn kích với khí tức bén nhọn, mà lần này hoàn toàn khác biệt, là một cỗ lực lượng nhu hòa như tơ vàng quấn quanh. Song trường của y đẩy ra, một vòng xoáy kim sắc từ trong lòng bàn tay bay ra đánh về phía đạo hồng quang kia. Chỉ thấy hỏa hồng phi toa tới gần vòng xoáy vàng kim kia, vốn còn có chút khoảng cách thì đột nhiên như bị lôi kéo va thẳng vào trong vòng xoáy. Chương 534, lỗ khảm. Kim ngao thôn thiên kinh. Viên Minh thấy cảnh này, trong lòng thầm suy nghĩ. Thứ Cốc Huyền Dương đang thi triển đúng là một trong lục tuyệt của kim ngao đảo, có thể thôn phệ sạch sẽ linh lực của pháp bảo. Tới lúc đối chiến thì phải cực kỳ cẩn thận. Hỏa hồng phi toa lần này không thể lóe sáng rồi biến mất như trước nữa. Chỉ thời gian một nhịp thở thôi mà ánh đỏ trên hỏa hồng phi toa đã biến mất gần hết, lắc lư một chút rồi rơi xuống đất. Hai mắt của Thiên Bảo đạo nhân lóe lên nét kích động, gã nhón người vọt về phía hỏa hồng phi toa. Nhưng khi gã còn chưa tới nơi thì bóng người vàng lấp lánh chợt từ chỗ cửa điện lóe cái lao ra, nhanh hơn trước một bước lấy được phi toa, đoạn nhanh chóng thối lùi tới chỗ bên ngoài đại điện. Cả đám nhất loạt đưa mắt nhìn về phía thân ảnh kia, xong mới bất ngờ phát hiện rõ ràng đó là Kim Vân Tiên Tử. Kim Vân Tiên Tử, người làm thế là có ý gì? Thiên Bảo đạo nhân trầm giọng chất vấn. Thiên Bảo đạo hữu, tâm bảo trong bí cảnh, đồ và túi là xong, lần sau ngươi nên nhanh hơn một chút mới được. Kim Vân Tiên Tử chỉ cười nói, bảo vật sắp tới tay lại bị đoạt mất, chính là chuyện bình thường. Gã không thể chịu đựng được. Giờ thấy Kim Vân Tiên Tử không bị trả lại, đã hoàn toàn quên mất tình nghĩa kể vai sát cánh chiến đấu khi trước, trong mắt gã chợt lóe lên nét liều lĩnh. Thiên Bảo đạo hữu nói đùa, cái này. Kim Vân Tiên Tử còn chưa nói hết câu, Thiên Bảo đạo nhân đã xuất thủ. Chỉ thấy gã vùng ống tay áo, tức thì ba đạo bảo quang từ bên trong đó bắn ra. Nhìn kỹ thì là một cây búa ngắn vàng kim, một thanh trường kiếm bạc, một cái phi luân vàng, tất cả cùng lao về phía Kim Vân Tiên Tử với tốc độ cực nhanh. Ba món pháp bảo này hiển nhiên không phải là thứ tầm thường, ở chỗ cách chúng rất xa đã có thể cảm nhận được linh khí áp lực dữ dội từ chúng truyền tới. Đây là Kim Ngao Phủ, Ngân Ngao Kiếm, Đồng Ngao Luân. Dùng cả ba thứ này, Thiên Bảo đạo nhân đúng là muốn hạ tử thủ rồi. Viên Minh thầm nghĩ. Kim Vân Tiên Tử thấy thế thì lại không có vẻ gì là sợ, cô không hề tránh né, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bừng lên từng tia sáng màu đỏ tía. Chỉ thấy ánh lửa từ lòng bàn tay nàng bốc lên, sau đó một cái lồng dạng bát úp ngược bện từ lồng vũ hiện ra trên đó. Rồi cái thứ dạng bát lồng vũ kia bốc lửa phun ra, đồng thời cũng phát ra tiếng chim kêu chói tai. 9 ảo ảnh kim mô bất ngờ bắn ra trong đó, chúng cùng vỗ đôi cánh vàng ống lao tới cực nhanh. Trong số đó có ba con va chạm cùng với ba món pháp bảo kia, kéo theo một hồi những tiếng nổ lớn, hư không chấn động. Theo đó kim ngao phủ, ngân ngao kiếm, đồng luân ngao bị nhất loạt kim ô đẩy lui. Cùng lúc ấy, sáu hư ảnh kim ô còn lại cùng lao thẳng về phía Thiên Bảo đạo nhân. Ba kiện pháp bảo bị đẩy lui, kéo theo chấn động pháp lực, khiến Thiên Bảo đạo nhân nhất thời loạn nhịp, trong tình cảnh vội vàng gần như không thể điều động nổi pháp lực để phòng ngự. Lớn mật! Cốc Quyền Dương đang đứng cảnh giác trông chừng đám người Viêm Tương, kim hóa chân nhân, thấy Thiên Bảo đạo nhân đang gặp nạn, lập tức quát lớn, nhoáng người ngăn cản đằng trước Thiên Bảo đạo nhân. Chỉ thấy y vung tay đánh ra một trường, đồng thời xuất ra kim ngao phá sơn kích, hình thành trường ấn vô cùng sắc bén giữa hư không. Trường ấn như tường đồng vách sắt, chặn bốn con kim ô đang từ phía đối diện lao tới. Kim ô vừa mới va chạm với trường ấn màu vàng kim thì đã vỡ ra ngay, nhưng sau khi nóng bỏng cũng thành công đánh đứt trường ấn. Hư ảnh hai con kim ô khác vòng qua bên cạnh rồi tiếp tục lao về phía Thiên Bảo đạo nhân. Cốc Huyền Dương không thu cánh tay vừa tung trường, mà đưa tay còn lại bóp vào hư không một cái. Tức thì trong lòng bàn tay hiện ra một tấm gương tròn kiều cổ màu vàng kim. Gương này vừa ra, y lập tức chiếu nó về phía hai con kim ô kia. Chỉ thấy mặt gương phóng ra từng tia sáng vàng kim. Khi chúng vừa mới chiếu lên thân hai con kim ô, thì chúng lập tức đưa người khựng lại giữa không trung, cứ thế mà treo lơ lửng trên luồng sáng mà tấm gương bắn ra, không hề nhúc nhích. Tiếp đó, Cốc Quyền Dương vung nắm tay giữa không khí, cầm ra một thanh cổ kiếm khảm vàng kim bằng đồng, chém nó xuống phía đầu của Kim Vân Tiên Tử. Một đạo kiếm quang màu xanh cực kỳ sắc bén bắn ra, xé rách hư không, gần như chỉ khoảnh khắc đã đánh tới đỉnh đầu của Kim Vân Tiên Tử. Kim Vân Tiên Tử vội vàng múa hai tay, điều khiển con hỏa vũ kia bay lên đỉnh đầu, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bao bọc lấy người nàng. Đạo kiếm quang màu xanh kia sắc bén vô bì, gần như chỉ gần vừa mới chạm tới, trong khoảnh khắc đã xé rách lồng ánh sáng, chém xuống cái lồng bằng lông vũ bốc lửa che đi bản thể hỏa vũ. Hỏa vũ dùn những chiếc lồng vũ trên lồng, phóng ra lực lượng phòng hộ, cuối cùng vất vả lắm mới đỡ được kiếm quang sắc bén, nhưng đám lồng vũ đỏ lửa cũng bày toán loạn kia bị chém thành từng khúc. Khi lồng che hỏa vũ bị chém thành đôi thì Kim Vân Tiên Tử núp dưới nó cũng sắp phải gặp nạn, thì một luồng ánh sáng đỏ từ trên thân của Kim Vân Tiên Tử bất ngờ bay vút ra, hóa thành một nam tử trung niên thân vận đồ đỏ đứng chắn trước người nàng. Nam tử mặc đồ đỏ vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí chung quanh lập tức tăng lên mấy phần, từng vòng sóng nhiệt lấy y làm trung tâm chập trùng tỏa ra. Chỉ thấy y đưa tay chụp một cái đã ngưng tụ ra hư ảnh của một bàn tay màu vàng, trực tiếp tóm lấy kiếm quang lăng lệ kia. Dưới sức nóng dữ dội tỏa ra từ bàn tay, đạo kiếm quang chỉ trụ thêm được một chút rồi tiêu tán. Ta còn tưởng là vị đạo hữu nào, hóa ra là Kim Xào tiền bối giá lầm. Không đúng, ngươi chỉ là một bộ phân thân. Cốc Huyền Dương nhìn nam tử mặc đồ đỏ đột ngột xuất hiện kia một thoáng, xong thì khẽ giật mình, đoạn cười lớn, thu thanh đồng kiếm lại. Kim Xào, người này chính là con kim mô cấp 5 trên phù tang thụ kia. Viên Minh nghe lời này thì liền lộ vẻ kinh hãi. Trong tin tình báo về Đông Hải mà Nhàn Tư Vận thu thập, kim mô cấp 5 đương nhiên là chuyện quan trọng nhất, nên Viên Minh biết được tên của vị đại yêu kia chính là Kim Xào. Sao thế? Cốc đạo hữu cảm thấy một bộ phân thân không đủ cân lượng, muốn thử so với ta sao? Nam tử vận đồ đỏ lạnh giọng nói. Kim Xào tiền bối nói gì vậy? Tài hạ sao dám mố dìu qua mắt thở? Vừa rồi tiểu đô thân hãm nguy cơ, tài hạ không thể không ra tay tương trợ. Kính xin Kim Xào tiền bối thứ lỗi. Cốc Huyền Dương chắp tay tạ lỗi. Từ lúc chạm mặt tới giờ, Cốc Huyền Dương liên tục ngang ngược cản rỡ. Vậy mà khi đối mặt với nam tử này thì lại khúm núm như thế. Có điều đám người Viêm Tương thì lại không như vậy, vì vậy mà có ý chê cười. Kim mô cấp 5 chính là đỉnh cao nhất trong tu tiên giới Đông Hải. Bất kể là đảo chủ đảo nào gặp phải thì cũng phải ngoan ngoãn xưng vãn bối. Được rồi, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, chuyện này dừng lại ở đây thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phân thân của Kim Xào từ tốn nói. Đa tạ Kim Xào tiền bối rộng lượng, cựu truyền phụ linh đại pháp của tiền bối càng ngày càng thần diệu, tài hạ không hề phát hiện ra được chút nào. Bảo sao Kim Vân nữ hiển chất thì lại không hề sợ hãi như thế, hóa ra là có Kim Xào tiền bối hộ tống. Chỉ có điều không biết tại sao tiền bối lại chỉ đặt một bộ phân thân ở đây. Cốc Huyền Dương vừa cười vừa nói. Được rồi, người không cần phí lời thăm dò làm gì. Bản thể của ta đang ở một chỗ khác trên Tam Tiên Đảo. Muốn bảo vệ Kim Vân, ta chỉ cần một cái phân thân là đủ rồi. Kim Sào không hề giấu giếm mà thản nhiên thừa nhận. Cốc Huyền Dương nghe bản thể Kim Sào không ở đây, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, những thứ khác ta không quan tâm. Phi toa này là Kim Vân đã đoạt được, nó chính là của chúng ta. Ta muốn mang đi, các người ai tán thành, ai phản đối? Kim Sào đưa ánh mắt gạo nghễ đảo qua đám người. Tại hạ không có ý kiến. Lôi Hạc tiên phong lên tiếng. Viêm Tường thì lắc đầu, gã đã lấy được quả Hồng Viên Châu, tự nhiên không có ý nghĩ tranh đoạt trong đầu. Kim Hóa Chân Nhân thì thoáng nhìn qua Long Trùng rồi cũng lắc đầu. Cốc Huyền Dương không nói gì. Trong khi đó, Thiên Bảo đạo nhân lại tiến lên một bước, lắc đầu nói: "Kim Sào tiền bối lấy đi là được, chúng ta không có ý kiến." "Vậy là tốt rồi, Kim Vân, chúng ta đi." Kim Sào nghe thế thì bèn cao giọng cười lớn, gọi Kim Vân tiên tử rời đi. Kim Vân tiên tử vẫn giữ vẻ lạnh mặt lạnh lùng, tựa như mọi chuyện ở đây chẳng quan hệ gì với nàng cả. Ngay vào lúc Kim Sào sắp sửa quay người rời đi, y lại bất ngờ xoay người, mặt nhìn về phía mọi người, khiến ai nấy không khỏi căng thẳng thần kinh. Nhưng rồi y lại đi thẳng tới trước người Viên Minh. Viên Minh trong lòng hơi căng thẳng, nhưng trên mặt lại chỉ lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Nhìn thấy cảnh này, Long Trùng theo bản năng muốn bước lên, nhưng lại bị Kim Hóa Chân Nhân lừ mắt đẩy trở về. "Viên tiểu hữu, người có bằng lòng đi theo chúng ta rời đi không? Sau này chúng ta đi chung, chỉ cần có ta ở đây thì có thể đảm bảo ngươi một đường bình an, thấy thế nào?" Vượt qua dự kiến của mọi người, phần thân của Kim Sào không ngờ lại giơ cảnh ô liu với Viên Minh. Chính Viên Minh cũng không ngờ tới điểm này, nhất thời sững người. "Đa tạ ý tốt của tiền bối, vạn bối bên người còn có việc, không dám làm phiền tiền bối che chở." Sau một thoáng ngây người, hắn đã phản ứng kịp, lắc đầu uyển chuyển nói. Phần thân của Kim Sào nghe thế thì cũng không cưỡng ép, chỉ khẽ gật đầu xong thì dẫn theo Kim Vân tiên tử quay người rời đi. Khi hai người bọn họ đã đi thật xa, thì tâm thần của mọi người mới hoàn toàn bình tĩnh. Tiếp đó, Cốc Huyền Dương dẫn đầu nói một tiếng, mang theo Thiên Bảo đạo nhân tiếp tục lên đường. Đám người Viên Minh không xuất phát ngay, mà tìm tòi mọi ngóc ngách trong đại điện tiếp một lần nữa, xong mới tiếp tục lên đường. Đường núi thênh thang, đám người một đường đi lên, thẳng tới không biết bao xa, thì chợt thấy ở trên đỉnh đầu, vầng thái dương thứ sáu lặng lẽ dâng lên, khi nóng bốc lên trong không khí, hun đốt, khiến cảnh sắc chung quanh hơi vặn vẹo. Tiền sơn cao ngất, bọn họ càng lên cao thì khoảng cách với mặt đất càng gần. Nhiệt độ nơi đây cũng chẳng biết cao hơn dưới chân núi bao nhiêu, nhưng đoàn người không thể không tốn thêm nhiều tinh lực vào việc làm mát bảo vệ cơ thể, bởi lẽ bước chân không thể vì nóng mà chậm lại. Nhưng Viên Minh đi trong đoàn thì lại bình thản ung dung, thành quý thỏ mão trên đầu khiến hắn luôn có cảm giác mát mẻ. Ánh nắng chói chang bức bối không thể làm khó hắn, chỉ có một điểm khó chịu là ánh sáng chung quanh quá gắt khiến hắn thấy hơi chói mắt. "Viên huynh, cái mũ này của người đúng là không tồi đấy, kiếm đâu ra thế?" Long Trùng quay đầu thấy Viên Minh thần sắc tự nhiên thì không nhịn được mà hỏi. "Ngẫu nhiên có được, là hảo hữu tặng." Viên Minh cười đáp. Nghe thế, Long Trùng hâm mộ không thôi, luôn miệng nói hắn may mắn. Đám người tiếp tục tiến lên, bây giờ quãng đường còn lại không dài mấy. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới cạnh đỉnh núi. Có điều chưa thấy được khỏa tinh cung thì đã thấy một bức tường cao ngất chắn lối. Toàn bộ bức tường được sơn đỏ, dù là chưa tới hai tầng lầu, nhưng bởi vì nó được xây vào núi nên che khuất hết tầm mắt mọi người. Thứ rơi vào trong mắt bọn họ chỉ là những tán cây và chóp của mấy cung điện. Trước cổng chính là bức tượng, hai người Kim Sào và Cốc Huyền Dương đang lặng lặng đứng ở bên đường chờ đợi. Cũng không biết tại sao bọn họ còn chưa tiến vào. Nhờ khi đám người Viên Minh tới gần thì lập tức đã hiểu ra nguyên nhân. Chỉ thấy trên cửa chính tường có làm lỗ khảm kích thước không đều, ngoài chúng ra thì không còn khe hở nào khác. Có vẻ như chỉ khi khảm hết đầy 5 cái lỗ này thì mới có thể tiến vào. Bây giờ trong những cái lỗ khảm đó đã có hai vật, một trong đó là phi toa màu đỏ mà Kim Sào đã cầm, cái khác là một cái hồ lô màu đỏ được khắc đầy hoa văn. Thấy đám người Kim Hòa tới, Cốc Huyền Dương mới mở miệng. "Các người cũng thấy, muốn mở cái cửa này, nhất định phải khảm mấy món bảo vật các người lấy được từ lúc trước vào. Hiện tại cơ duyên và bảo vật lớn hơn ở ngay sau cánh cửa. Không muốn từ bỏ thì ngoan ngoãn giao ra bảo vật. tránh để mọi người phải khó xử. Hết chương 534. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.